Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 601, chẳng lẽ muốn ta nói rõ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Thẩm Khang, ngươi đến tột cùng là người nào? Nói thật, khi thấy này một đạo bóng người quen thuộc thời điểm, ảnh Lưu Niệm là thật sự hoảng rồi. Năm đó cái bóng người này ở trong lòng hắn lưu lại bóng tối. Đến hiện tại đều không có xóa đi. Thành thật mà nói, hắn hiện tại chân đều có chút run lên. Biết Thẩm Khang sau lưng khả năng có người. Nhưng hắn nhưng không nghĩ tới sẽ là vị này. Sớm biết bọn họ có quan hệ, đánh chết hắn cũng không dám ở nơi này loạn lắc. Thảm thảm, lần này thực sự là thảm. Ta chỉ là người bình thường mà thôi. Người bình thường, thí người bình thường. Người bình thường có thể đưa tới đạo này bóng người quen thuộc. Cái này buộc ta cho ngươi mắc điểm. Bye bye ngài a, ta không chơi. Ta chạy vẫn không được sao? Trốn, liều lĩnh địa trốn. Thời khắc này, ở ảnh Lưu Niệm trong lòng cũng chỉ còn sót lại này một ý nghĩ. Còn phản kháng, ha ha, khi nhìn thấy đạo nhân ảnh này thời điểm, cái ý niệm này cũng đã biến mất ở lên 9 tầng mây. Mà vào đúng lúc này, Thẩm Khang trước người bóng mờ di chuyển, chỉ là bàn tay khẽ động, liền phảng phất tầm thường đập con ruồi động tác, lại sau khi bóng mờ liền biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ quá trình, thật giống như chỉ là chậm rãi xoay người bình thường, xem ra suy yếu vô lực hơn nữa qua loa trình độ rất lớn. Đây chính là viện trưởng một đòn, thấy thế nào như thế ứng phó đây? Mẹ nó, bóng mờ tuy rằng biến mất không còn tăm hơi. Vậy kế tiếp tình cảnh này để Thẩm Khang suýt chút nữa không hoài nghi nhân sinh. Một đòn, vẻn vẹn chỉ là tiện tay vào đập con ruồi giống như một đòn. Cái này trước dưới cái nhìn của hắn như núi lớn nhân vật đáng sợ. Dĩ nhiên hình thần đều diệt. Tại chỗ, chỉ để lại Trần Ngọc Nhai cái kia không có nửa điểm sinh lợi bóng người. Còn ảnh Lưu Niệm ý thức, đã biến mất không thấy hình bóng, phảng phất triệt để bốc hơi lên. Nguyên lai đây chính là thiên hạ đệ nhất nhân thực lực sao? Quả nhiên là cường đáng sợ, mạnh đến phạm quy, lúc không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Chẳng trách ảnh Lưu Niệm gặp chạy. Đồ chơi này đổi ai ai không chạy a, điểm hiệp nghĩa. 680.000, mẹ nó cái sát. Làm ảnh Lưu Niệm bị triệt để tiêu diệt sau khi Thẩm Khang lập tức nghe được hệ thống bên trong truyền đến dễ nghe âm thanh. Dòng dã hơn 60 vạn điểm hiệp nghĩa. Liền như thế vào món nợ. Để đầu hắn đều có chút ong ong. Nguyên lai đòn đánh này cũng đều toán ở trên đầu hắn. Ngược lại hệ thống đại lão đây chính là thừa nhận. Đối phương chính là chết ở trên tay hắn. Loại này nằm thắng phương thức tuy rằng Thẩm Khang ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng là thật thoải mái. Chuyện như vậy nên nhiều đến mấy lần. Chỉ là để Thẩm Khang không nghĩ đến chính là trước mắt ảnh Lưu Niệm dĩ nhiên như vậy tội ác. Lúc trước bị Thẩm Khang giải quyết đi những người kẻ ác, nhiều nhất cũng là vào sổ mấy vạn điểm hiệp nghĩa mà thôi. Xem loại này mấy trăm ngàn đúng là lần đầu. Dù cho là ảnh Lưu Niệm trong bóng tối mưu tính hại nhiều như vậy bách tính, e sợ cũng không thể để hắn được nhiều như vậy điểm hiệp nghĩa mới đúng. E sợ, ảnh Lưu Niệm ở rất lâu trước cũng đã bắt đầu hành ác. Hơn nữa việc làm không ít không so với hiện tại kém. Nói không chắc này một thân thực lực, chính là như vậy đến. Vì lẽ đó, hắn mới có thể có nhiều như vậy tội ác. Mới có thể làm cho mình một làn sóng hạ xuống được nhiều như vậy. Chà chà, nhọc nhằn khổ sở rất nhiều năm. Cuối cùng đều làm lợi chính mình. Như vậy kính dâng tinh thần. Để Thẩm Khang không nhịn được muốn nhiều chém hắn hai đao. Mà để Thẩm Khang càng không nghĩ đến chính là. Vị kia Minh Tâm Viện viện trưởng. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất nhân dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Giao nhớ lúc đầu này điều đại thô chân hướng mình bước lại đây. Nhưng là chính mình nhưng cho từ chối. Hiện tại nghĩ tới đến liền thật đau lòng. Này nếu là có như thế một vị đại lão cháo, sau đó ai dám chọc hắn? Ha ha, ở ngoài xa mấy vạn dặm, Minh Tâm trong viện đang cùng đối diện ông lão chơi cờ, viện trưởng đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Trong nụ cười còn mang theo vài phần vẻ đắc ý, tiểu dạng. Lúc trước thu ngươi làm đồ đệ thời điểm ngươi từ chối. Hiện đang hối hận đi. Có điều hối hận cũng đã chậm. Lão phu còn chưa thu rồi đây. Làm sao? Nhưng là gặp phải cái gì cao hứng sự tình? Viện trưởng đột nhiên cười. Để đối diện ông lão hơi sững sờ. Lão này nhưng là dễ dàng không cười. Hắn nở nụ cười. Khẳng định là không biết ai lại xui xẻo rồi. Không có chuyện gì. Chỉ là một chút việc nhỏ mà thôi. Chơi cờ. Chúng ta tiếp tục chơi cờ. Quên đi. Hối hận ý nghĩ chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh Thẩm Khang liền thu hồi tâm tình. Nắm lên Trần Ngọc Nhai hướng về Vô Định Sơn phương hướng chạy đi. Ngoại lực chung quy là ngoại lực. Bắp đùi lại thô không đến ôm cũng toi công. Vẫn là trước mắt chân thực lợi ích mới là quan trọng nhất. Trần Ngọc Nhai đem Vô Định núi cao tầng gần như một lưới bắt hết. Đối với Vô Định Sơn tới nói. Này tội lỗi nhưng lớn rồi. Hắn nhọc nhằn khổ sở giúp Vô Định Sơn giải quyết vấn đề lớn như vậy. Vô Định Sơn có phải là đắc ý từ ý tứ? Nếu như cho thiếu, chẳng phải là hiện ra cho bọn họ thật mất mặt. Ngược lại Vô Định Sơn truyền thừa ngàn năm. Lại là dựa lưng Nam Cương. Nhà lớn nghiệp lớn giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Hao loại này giàu có đến mức nứt đố đổ vách lông cừu. Thẩm Khang là một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Làm Thẩm Khang trở về Vô Định Sơn thời điểm. Vô Định Sơn các trưởng lão chính đang tiếp nhận Vô Định Sơn. Lúc trước trong một khoảng thời gian, đối ngoại, Trần Ngọc Nhai nói đều là Vô Định Sơn các trưởng lão đều đang bế quan. Trần chính biết nội tình người lác đác không có mấy. Là lấy những này bị giam giữ Vô Định núi cao tầng vừa xuất hiện. Tiếp thu Vô Định Sơn quá trình cũng là tương đương thuận lợi. Trên căn bản chưa bao giờ gặp cái gì đại khúc chiết. Người nào, Thẩm Trang chủ, chính đang quay về Vô Định Sơn đệ tử phát biểu thời điểm. Đột nhiên nhận ra được bên người thêm ra một bóng người. Vô Định Sơn cao thủ sắc mặt thay đổi. Còn tưởng rằng là Trần Ngọc Nhai đi mà quay lại. Mãi đến tận nhìn thấy đến chính là Thẩm Khang thời điểm. Lúc này mới yên tâm. Thẩm Trang chủ, trong tay ngươi chính là Trần Ngọc Nhai. Hắn chết rồi. Đang nhìn đến Thẩm Khang trong tay cầm lấy Trần Ngọc Nhai lúc. Tất cả mọi người sắc mặt biến đổi bất định. Mặc dù là đối thủ, bọn họ không thừa nhận cũng không được Trần Ngọc Nhai đáng sợ. Ngắn ngắn mấy năm. Liền từ một cái không có tiếng tăm gì đệ tử bình thường. Thành công lật đổ toàn bộ Vô Định Sơn. Giam giữ bọn họ dòng dã 3 năm. Lại dằn vặt bọn họ dòng dã 3 năm. Trong ấn tượng, cái kia phảng phất vô địch giống như đáng sợ bóng người. Liền như thế triệt để tiêu vong. Ngã vào một người trẻ tuổi trong tay. Không như vậy vô thanh vô tức. Vưu làm nhận ra được Trần Ngọc Nhai khí tức trên người lúc. Tất cả mọi người trong lòng cả kinh. Người tuy đã chết, nhưng khí tức vẫn còn. Trần Ngọc Nhai trên người cái kia cỗ lưu lại khí tức. Rõ ràng là Đại Tông Sư khí tức. Này Trần Ngọc Nhai, càng âm thầm đã tới Đại Tông Sư. Đáng tiếc, nếu không có này người lòng mang ý đồ xấu. Bọn họ Vô Định Sơn đem nhiều hơn nữa một vị thái thượng trưởng lão. Vô Định Sơn ở trên giang hồ địa vị tất nhiên đề cao thật lớn. Thẩm Trang chủ, đa tạ Thẩm Trang chủ vì ta Vô Định Sơn ngoại trừ cái này đại hại. Thở dài một tiếng, Vô Định Sơn các cao tầng ngay lập tức hướng về Thẩm Khang biểu đạt chân thành nhất lòng biết ơn. Từ những đệ tử kia trong miệng. Bọn họ đã biết được vị này Thẩm Trang chủ truyền kỳ trải qua. Bọn họ có điều là bị giam 3 năm mà thôi. Nhưng cảm giác phảng phất thương hải tang điền đã qua 80-100 năm. Này giang hồ, bọn họ thật giống đã hoàn toàn không quen biết. Trước mắt vị này Thẩm trang chủ, càng là một tay đem Vạn Kiếm Sơn trang từ một cái không có tiếng tăm gì ở nông thôn thế lực, biến thành hiện tại cái này uy chấn giang hồ hàng đầu thế lực, khiến bất luận người nào cũng không dám coi thường. Cho tới Thẩm Khang bản thân, càng là có đầy đủ ngạo nhân chiến tích. Lấy sức chiến đấu của hắn đến xem, mặc dù ở Đại Tông Sư bên trong, cũng tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Mà người trẻ tuổi này, hiện tại mới bất quá là 20 tuổi mà thôi. Thực sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Bọn họ đều già rồi, thành tựu nhưng không đủ người ta 1/10. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy rất xấu hổ. Chư vị, đây chính là Trần Ngọc Nhai. Vì đem hắn đem ra công lý, ta hao hết thiên tân vạn khổ, bị thương không nhẹ mới đưa hắn giải quyết triệt để. Thẩm trang chủ cực khổ rồi. Thẩm trang chủ hiệp nghĩa vô song. Ta chờ khắc trong tâm khảm vô cùng cảm kích. Thẩm trang chủ yên tâm. Ta chờ đã thông làm cả Vô Định trên núi dưới. Không tiếc bất cứ giá nào cứu tế nạn dân. Lấy thục ta Vô Định Sơn chi tội lỗi. Vậy thì xong xuôi. Cũng chỉ có những này. Ta là hỏi các ngươi những này sao? Ta muốn hỏi chính là ta giúp các ngươi giải quyết vấn đề lớn như vậy. Các ngươi dự định làm sao báo đáp ta? Sao thế? Ta ám chỉ rất mịt mờ sao? Còn muốn cho ta nói rõ không được sao? Cách chương.